Vẫn là em, chương 7, góc truyện audio.com. Một đôi tay mềm mại trắng mịn như ngọc cầm lấy vật phái nam bừng bừng đỏ rực to lớn, ngón tay nhỏ trắng nõn mảnh khảnh dọc theo đó mà nhẹ nhàng phác họa, rõ ràng cảm giác được nhịp đập thân thể rung lên bắp thịt bên dưới âu phục từng chút căng thẳng, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung ở nơi kiêu hãnh kia, đang ẩn giấu trong bàn tay của tiểu ma nữ dưới đáy bà trán của anh dường như bắt đầu đổ một tầng mồ hôi hột, hai bàn tay đặt lên bàn nắm chặt thành quyền, lửa nóng xôn xao truyền từ bụng dưới càng mãnh liệt, một hồi run rẩy từng bước từ xương sống lan truyền đến óc. Cô đang tức giận, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mỉm ngọt ngào, lòng bàn tay còn cố ý chơi đùa, một tay vô ý khẽ xoa quy đầu. Đó là sự khiêu khích, vừa là sự hành hạ ngọt ngào lại vừa là hành động trả thù, mà anh thì sắp bị ép đến phát điên. Kha Tử Linh trước mặt đang nói gì đó, thoạt nhìn có vẻ anh đang im lặng bình tĩnh nghe, thật ra thì đầu óc đã sớm bị tiểu ma nữ kiềm chế. Anh có thể cảm giác được vật phái nam ở trong tay cô căng ra, đầu đã có chút ướt át, cô đổi thành hai tay giữ lấy, hoạt động từ trên xuống dưới, đầu ngón tay nhẹ nhéo lên côn TH. Tê, thừa dịp Kha Tử Linh cúi đầu, anh nhíu mày cúi xuống trừng mắt cô lại khiêu khích anh bằng nụ cười ngọt ngào, sau đó tinh nghịch thè lưỡi, giống như nếm món ngon, khẽ liếm lấy nơi sưng to trong lòng bàn tay. Cổ họng anh khẽ động, một tiếng rên trầm thấp bị anh nặng nề nuốt xuống, sự sung sướng mãnh liệt từ nơi đó bắt đầu khuếch tán, anh thậm chí không nhịn được mà đưa thân dưới dựa vào trước để cho cô có thể tận tình tiếp tục làm chuyện xấu. Cô nhận ra được anh nôn nóng, cười tủm tỉm nhìn anh một cái, giống như là im lặng tuyên bố chiến thắng. Hơi thở của anh nồng đậm, hô hấp dồn dập, nếu không phải ngại Kha Tử Linh ở đây, thì không thể không. Trừng phạt cô một phen, chỉ có thể phóng túng và dễ dàng tha thứ để cô tiếp tục loại hành hạ ngọt ngào này. Thật đúng là giỏi chịu đựng. Hạ Điềm Hinh nhìn anh rời tầm mắt đi chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng, ý nghĩ muốn nhìn anh hoàn toàn mất khống chế càng ngày càng mãnh liệt. Thế là cô cúi khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch từ từ ngậm côn TH. Tê vào, cảm giác được vật phái nam bị một cỗ ươn ướt ấm áp bao vây, cả người lôi quang hằng cứng ngắc, khoái cảm mãnh liệt xuyên qua anh, gân xanh trên trán kịch liệt hằn lên. Cô ngậm một hớp, nhưng bây giờ anh quá lớn, chỉ có thể ngậm ở đầu, còn lại không thể làm gì khác hơn là dùng bàn tay vuốt ve. Không nhìn anh đầu hàng không bỏ qua, cô há miệng nhấm nháp, đầu lưỡi khẽ liếm, thậm chí dùng hàm răng nhẹ cắn đỉnh đầu, tay nhỏ bé cũng không rảnh rỗi, xoa xoa nắn nắn tới lui, thỉnh thoảng lấy đầu ngón tay kích thích. Nhiều lần khoái cảm nơi đó muốn phun ra nổ tung, dường như anh phải dùng hai tay chống lên mặt bàn, ngăn cản mình phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Anh rể, anh có đang nghe không? Kha Tử Linh không hiểu vì sao anh đột nhiên im lặng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Đi ra ngoài, nhẫn nại đã đến giới hạn cuối cùng, lôi quang hằng nóng nảy ra lệnh. Anh rể, Kha Tử Linh bị bộ dáng u ám của anh dọa sợ đến mức trong lòng co rúm lại, cũng không biết anh vì bị hành hạ dục vọng khổ sở mà muốn bùng nổ. Lập tức đi ra ngoài, lôi quang hằng gầm nhẹ. Kha Tử Linh bị dọa sợ, sau khi chị cô chết cho tới bây giờ cô chưa từng thấy bộ dạng nổi nóng của anh. Góc truyện audio.com. Dù thế nào, việc cô ta khích bác hiển nhiên đã có hiệu quả, tin tưởng không lâu nữa, anh nhất định sẽ hoàn toàn quên chị cô. Ôm ý định đắc ý, Kha Tử Linh hoảng sợ đi ra khỏi phòng làm việc. Cánh cửa rắn chắc vừa đóng lại trong nháy mắt, Hạ Điềm Hinh cố ý mút anh, đầu lưỡi nhấm nháp giống như muốn nuốt hết lửa nóng của anh. Hữu Tâm, anh phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, thậm chí quên ước định giữa hai người, không cho phép lại gọi tên lúc trước của cô. Cô không để ý tới anh tức giận, tiếp tục mút, lòng bàn tay ra sức nắm chặt, cảm giác được anh ở trong miệng cô chướng to, mùi hương đặc trưng của đàn ông tràn đầy lỗ mũi. Hai cánh tay anh nắm chặt tay vịn, lồng ngực dưới âu phục kịch liệt rung động, động mạch ở gáy cũng co rút, khuôn mặt tuấn mỹ thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng, con ngươi màu hổ phách khẽ chớp, lông mày nhíu chặt thành một hàng. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô như tơ, ngậm chặt vật cứng rắn của anh, đầu lưỡi đặt ngay trước nụ hoa đỉnh đầu mà đảo quanh, một cỗ run rẩy mãnh liệt chợt tập đến, cảm giác tê dại lan tỏa khắp xương tủy. Trong nháy mắt anh nôn nóng cắn chặt răng, mồ hôi lướt qua gương mặt, bụng dưới căng thẳng đến hỏng mất, anh dung túng mình cuồng dã buông thả. Chất lỏng nóng bỏng tràn đầy khoang miệng, cô vội vàng mở cái miệng nhỏ nhắn, dường như thiếu không khí mà bắt đầu ho. Quang Hằng, em yêu anh, cô rộng mở mình ôm chặt anh, chân dài trắng nõn vô lực chê bàn anh, ngón chân cuộn lại ma sát quần tây qua lại, không cho chỉ có mình cô người vào dục vọng vô biên, cả anh cũng vậy, cho dù là vực sâu dục vọng, cũng muốn cùng nhau rơi xuống. Tiểu ma nữ, còn muốn ép anh đến phát điên như vậy sao? Anh cúi người, khẽ cắn đầu về, cứng rắn chịu đựng, bàn tay tùy ý cầm lấy, dễ dàng lại khơi mào khát vọng dục vọng với cô. Nhẹ một chút, từ trước đến nay em đều thích anh mạnh một chút. Một trận hô hấp nặng nề, anh hoàn toàn ngửa ra, bị ái dịch trong hoa huy. Tê làm ướt đẫm côn TH.

Kể từ lúc cô sống lại trở lại bên cạnh anh, rõ ràng nhu cầu tình dục của anh tăng lên, có lúc ngay cả cô đang ngủ cũng sẽ bị lửa nóng của anh tấn công làm tỉnh. Thường thường sau khi kích tình hoan ái đã qua, anh vẫn như cũ khảm một phần của mình trong cơ thể cô, phảng phất chỉ có thể tiếp xúc bằng cách xuyên thấu qua thân thể, mới có thể hoàn toàn xác nhận sự tồn tại chân thật của cô. Tử Linh thích anh, cắn môi, đè xuống một tiếng vai của cô đã bị anh cắn, cánh tay tuột xuống, tay anh ra sức vuốt ve làm cho từ từ mãnh liệt, thậm chí có chút thô lỗ, một chút đau đớn nhưng mang đến rất nhiều khoái cảm. Cách chương.